Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh nhé. Chúng ta cùng đến với quyển 6, chương 76, 6 ngày. Nghĩa trang nằm ở một góc phía tây thành, khác với những châu huyện khác. Nghĩa trang ở nơi này thế mà lại được xây ngay bên trong thành. Do có nhiều kiêng kỵ, cư dân xung quanh đã dọn đi từ lâu, chỉ còn lại mười mấy căn nhà đổ nát hoang tàn. Ông thị trực tiếp xông vào nghĩa trang. Sau khi tìm quanh một vòng, thì phát hiện cô quan tài bị mất của mình trong một gian nhà kho ở hậu viện. Người phụ nữ cẩn thận kiểm tra. Quan tài không có dấu hiệu bị động chạm. Đinh trên quan tài do chính tay nàng ta đóng vào, cũng không có dấu hiệu bị cậy mở. Xem ra có kẻ đã đánh cắp quan tài đem đến đây. Nhưng chưa kịp cậy mở thì đã bị mình tìm đến. Nhưng ai mà lại muốn đối đầu với nàng ta đến mức này? Ngay cả thi hài của vong phu cũng không buông tha. Người đầu tiên Úc Thị nghĩ đến là Quy Bất Quy, nhưng ngay sau đó liền phủ nhận suy nghĩ này. Ông già đó tuy là xảo quyệt thật, nhưng ông ta trốn mình còn không kịp, không lý nào lại tự bò đến tận cửa kiếm chuyện thế này. Lúc này quan gia cũng đã tìm đến nghĩa trang. Hai người kiểm tra lại một lần nữa, xác nhận quan tài không bị động đến thì vội vã đưa lên xe ngựa. Bọn họ không dám đấn ná lâu thêm, lập tức đánh xe tiếp tục lên đường. Ban đầu Úc Thị định tìm một nơi vắng vẻ để mở quan tài kiểm tra thi hài của Dinh Vương bên trong có bị động chạm gì không. Tuy nhiên theo môn quy Vu giáo mà nàng ta được truyền thừa, thì việc mở quan tài khám nghiệm tử thi là điều đại bất kính. Do dự một hồi lâu, cuối cùng nàng ta vẫn quyết định từ bỏ ý nghĩ này. Bề ngoài của quan tài tuyệt nhiên không có dấu hiệu từng bị mở ra. Có lẽ chỉ là ai đó muốn chơi khăm mình, cũng có thể là ông già Quy Bất Quy xúi dục con trai làm ra chuyện này. Ông già đó không dám đối đầu trực tiếp với mình, sai con trai đến gây rối cũng là một khả năng. Tuy nhiên sau khi trải qua sự việc này, Úc Thị không còn dám lơ là rời mắt khỏi cô quan tài nữa. Nàng ta liền bàn bạc với quản gia, quyết định hành trình tiếp theo không vào thành nghỉ qua đêm. Một khi đi qua một huyện thành, quản gia sẽ đến chợ gia súc ở đó mua ngựa mới thay thế con ngựa đã mệt mỏi bất kham sau một chặng đường dài. Cứ như vậy, hai người ngày đêm gấp rút lên đường. Cuối cùng vào sáng ngày thứ năm sau khi rời kinh thành, bọn họ đã đến một ngôi chùa cách thành Nam Sương hơn 100 dặm. Lúc này trước cổng chùa đã có mười mấy hòa thượng chờ sẵn. Thấy xe ngựa đến, các hòa thượng liền xúm lại cùng nhau giúp hai người đưa cô quan tài xuống. Thấy đám hòa thượng đã khiêng quan tài của phu quân mình xuống, Ông Thị vội vàng tìm đến hòa thượng dẫn đầu hỏi: "Sư phụ, vong phu đã qua đời hơn 6 ngày rồi, liệu còn kịp không?" Đưa thi chủ, bần tăng không dám nói chắc, chuyện này thí chủ phải hỏi đại sư phụ mới được. Hòa thượng kia vừa nói vừa chắp tay hành Phật lễ với người phụ nữ, sau đó chỉ đạo các tiểu hòa thượng khiêng cô quan tài vào hậu viện của chùa. Lúc này trong hậu viện đã được phủ kín bởi những tấm vải đen dày để ngăn ánh sáng mặt trời, khiến nơi đây như vẫn đang chìm trong bóng đêm. Một hòa thượng mặc tăng y màu đen đang bày biện pháp đàn. Ở trung tâm của pháp đàn có đặt một bình sứ nhỏ màu trắng, trông có phần không ăn nhập gì với hoàn cảnh. Khi thấy tiểu hòa thượng đưa quan tài vào, đại hòa thượng quay lại nhìn Úc Thị một cái rồi nói: "Đường xa ngàn dặm mà chỉ mất 5 ngày để đến đây, thật là làm khó vương phi." Hòa thượng đang nói thế mà lại là Diêu Quảng Hiếu theo phò tá Yên Vương. Lúc này Úc Thị không dành lo trả hỏi khách sáo nữa, nàng ta vội vàng đến trước mặt Diêu Quảng Hiếu nói: "Ta chỉ mang thi hài của vong phu đến đây thôi, vẫn còn phải làm phiền thiền sư thi pháp, nhưng mà đã chậm trễ 6 ngày rồi, liệu có kịp không?" "Điều đó thì phải xem tạo hóa của Dinh Vương điện hạ." Diêu Quảng Hiếu khẽ mỉm cười tiếp tục nói: "Bản thân việc này vốn đã có nguy hiểm, may mà điện hạ có vương phi bảo vệ, người tốt ăn có trời thương, hẳn là không sao đâu." Trong khi nói, hòa thượng đã đi đến bên quan tài. Diêu Quảng Hiếu trước tiên kiểm tra từng cây đinh đồng trên quan tài, thấy rằng đinh quan tài mà hắn đã đưa cho Úc Thị từ trước không bị hư hại gì. Trước khi thi pháp, hắn nói với người phụ nữ, nghe nói lúc ở kinh thành Quy Bất Quy đã gặp Vương Phi, ông ta không có nghi ngờ gì chứ? Ông Thị do dự một lúc rồi mới đáp, ông già đó đã nhận ra ta, nhưng may mắn là năm xưa ông ta rất sợ ta, cũng không có dây dưa gì thêm. Dinh Vương Phi vốn định kể lại chuyện đã xảy ra ở quán trọ lần trước cho Diêu Quảng Hiếu nghe, nhưng hiện giờ không thể chậm chế thêm được nữa. Quan tài chỉ biến mất một đêm, sau khi tìm thấy cũng không phát hiện dấu vết bị động chạm, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Năm đó Diêu Quảng Hiếu đã tận mắt chứng kiến chuyện giữa Quy Bất Quy và nữ tử Vu Giáo. Ông già đó còn nhận ra thân phận của Vương Phi thì chỉ biết quay đầu bỏ chạy, cũng không làm sao hoài nghi được đến hòa thượng này. Thế là Diêu Quảng Hiếu ra lệnh cho tiểu hòa thượng cậy nắp quan tài, lấy thi thể bên trong ra, đưa lên pháp đàn đã chuẩn bị sẵn. Trong khi các hòa thượng đang cậy nắp quan tài, Diêu Quảng Hiếu lại nói với Úc Thị, Vương Phi, sau khi bần tăng thi pháp hồi sinh Dinh Vương Điện Hạ, hai vị sẽ phải lánh vào nơi núi sâu rừng già, không bao giờ được xuất hiện nữa. Nếu bị âm ti phát hiện, sẽ không có lợi cho việc chuyển thế của ngươi và Dinh Vương. Diêu Quảng Hiếu còn chưa nói dứt câu, tiểu hòa thượng bên kia đã gỡ được mấy cây đinh đồng trên nóc quan tài. Sau đó, mấy hòa thượng cùng nhau hợp sức đẩy nắp quan tài ra. Khi bọn họ chuẩn bị lấy thi hài bên trong, đột nhiên thấy một ông già khô đét quắt queo từ trong quan tài ngồi bật dậy. Mấy hòa thượng không hề phòng bị cho tình huống này, lập tức sợ hãi hét toáng lên, xác trên vùng dậy rồi. Sau đó cả đám vừa lăn vừa bò chạy tứ phía, vô cùng hoảng loạn. Quy Bất Quỳ ngồi trong quan tài cười tủm tỉm nhìn Úc Thị và Diêu Quảng Hiêu nói, đi đường rằn sóc quá, bộ xương khô này của ông già ta sắp rời ra đến nơi rồi. À, đây chẳng phải là hòa thượng Quảng Hiếu đấy ư? Sao thế? Kể công đến Tiên Dĩnh Vương Điện hả? Đi đốt đoạn đường cuối hả? Người làm môn khanh của Yên Vương lại có tấm lòng thế này, thật là khó được. Quỷ Bất Quy, sao người lại ở đây? Thi hài của phu quân ta đâu? Mau trả lại cho ta. Lâu này, ông Thị đã chạy đến bên quan tài, thấy bên trong chỉ có một mình Quy Bất Quy, mà không thấy bóng dáng thi hài phu quân mình đâu. Nàng ta lập tức hiểu ra đêm đó chính Quy Bất Quy đã giở trò. Ông già đã lấy thi thể của Chu Đống ra và tự mình nằm vào trong quan tài, để cho nàng ta phải mang theo mình lặn lội từ ngàn dặm xa xôi đến đây. Chỉ là rõ ràng Úc Thị đã kiểm tra cây đinh đồng đóng trên nắp quan tài, không có dấu hiệu bị cậy mở. Ông già này làm thế nào mà thực hiện được trò trộm long cháo phụng này? Quỷ Bất Quỷ. Để thấy ông già này, Diêu Quảng Hiếu quay sang nhìn Úc Thị, lắc đầu nói, Vương Phi vừa mới nói là trên đường không gặp chuyện gì quái lạ mà nhỉ? Hay là người đã bàn trước với Quỷ Bất Quỷ, dùng Dinh Vương làm mồi nhử dụ hòa thượng ra? Quỷ Bất Quỷ, thi hài của phu quân ta đâu? Trả lại cho ta. Úc Thị không còn tâm trí đâu mà lo giải thích với Diêu Quảng Hiếu nữa. Nàng ta túm chặt vạt áo của Quy Bất Quy đang ngồi trong quan tài, trong cơn cuồng loạn tiếp tục nói, mau trả lại chàng ấy cho ta, không còn thời gian nữa, chàng sẽ chết thật mất, mau trả lại thi thể của chàng ấy cho ta. Chú phu nhân, ngươi đừng vội, ông già ta đã phong bế thất hiếu của tôn phu rồi, hắn sẽ không sao đâu. Mà nói chứ, ngươi thử hỏi hòa thượng này xem là ai đã dạy hắn làm phép hoàn hồn. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, rồi bất ngờ đưa tay về phía cách bình sứ ở pháp đàn phía sau hòa thượng, làm động tác bắt một cái vào không khí. Cái bình sứ trắng lập tức bay đến trên tay Quy Bất Quy. Ông già nhìn Diêu Quảng Hiếu cười một cái rồi tiếp tục nói. Lúc đó ở trên triều, ông già ta đã cảm thấy Dinh Vương có chút bất thường. Nhưng lúc đó đông người qua lại, ông già ta không có thời gian để xem kỹ. Đến giờ rốt cuộc cũng hiểu rồi, hòa thượng người đã giữ lại một phách của Dinh Vương làm mồi để gọi hồn phách của hắn về. Trong khi Quy Bất Quy nói, Úc Thị đã buông vạt áo của ông già ra, nói với ông ta, người có thể gọi được hồn phách của phu quân ta về ư? Vậy thì mau ra tay đi. Đã 6 ngày trôi qua rồi, không thể chậm trễ thêm nữa. Người cứu người trước, ẩn oan giữa hai người các ngươi, để đó giải quyết sau. Quỷ bất quy à, người còn không cứu người đi, chờ đợi gì nữa? Nói đến câu cuối, ông thì đột nhiên nổi cơn tam mảnh, hét lớn vào mặt Quỷ bất quy. Trong lòng ông già vốn đã rất sợ người phụ nữ này, bị tiếng hét của nàng ta dọa cho run lên một cái, rồi cũng chỉ biết cười khổ mà nói. Ông già ta độc con nói là không cứu người. Đang nói giờ, thì ngoài cổng chùa chợt vang lên một giọng nói ồm ồm như chuông vỡ. Trong chùa có hòa thượng không? Không có hòa thượng thì đi cô cũng được. Một người còn thở bước ra đây. Ông đây đến đưa người chết cho các ngươi này. Nghe thấy âm thanh bên ngoài, Úc thì vội vàng chạy ra phía cổng. Lại thấy tên cao to đen thui vài ngày trước đã đánh ngất mình, đang điều khiển một cốt xe ngựa dừng lại trước cổng chùa. Trong khoang xe có một thi thể được bọc chiếu tre. Úc thì mở chiếu ra, bên trong quả nhiên là vị phu quân đã chết dưới tiểu ôn chú của mình, Dinh Vương Chu Đống. Lúc này Chu Đống vẫn còn giữ nguyên trạng thái như lúc vừa mới chết, toàn thân đen kịt như thể bị bôi mực. Tuy nhiên đã 6 ngày trôi qua mà thi thể vẫn không có dấu hiệu phân hủy. Ai không biết còn tưởng rằng hắn chỉ vừa mới tắt thở không lâu. Quy bất quy, chàng ấy không thể gặp tam quang. Thấy thi hài của phu quân mình vẫn nguyên vẹn, ông thì lại lập tức quay sang muốn xử Quy bất quy. Là ta hét lên một tiếng với ông già, rồi tiếp tục nói. Không có Minh Văn hộ thân, thân thể cũng không được bôi linh du. Quy bất quy, trả mang lại cho phu quân ta. Trong khi nói, ông thị rút kiếm định nhào tới liều mạng Quy bất quy. Nhờ Bách Vô Cầu ở bên cạnh, làm sao có thể để nàng ta cứ thế mà làm khùng làm điên như vậy. Cùng lúc người phụ nữ xoay người lao về phía ông già, tên thô lỗ liền nắm lấy tóc nàng, kéo ngược lại phía sau, nói. Tiểu quả phụ, ông đây vượt ngàn dặm đường xa, mang vác vong phu của ngươi tới đây. Người không nói một lời cảm ơn đã đành, lại còn dám động đao động kiếm với cha của ông đây hả? Úc thì thật sự không phải là đối thủ của con yêu quái này. Đuôi tóc bị Bách Vô Cầu nắm chặt, đã ta liền căn răng dùng kiếm cắt đứt tóc của mình, sau đó tiếp tục lao về phía Quy bất quy. Trong suy nghĩ của Úc thì Chu Đống không còn sự bảo vệ thì chẳng khác gì người chết thật. Không nghe ông đây nói gì sao? Không được động thủ với ông già này. Một khắc trước khi Úc Thị xông vào chùa, Bạch Vô Cầu đã lại lần nữa xuất hiện trước mặt nàng ta. Lần này tên thô lỗ trực tiếp nắm lấy lưỡi kiếm trong tay người phụ nữ. Thanh bảo kiếm vốn sắc bén đến mức cắt được cả tóc, nếu bị hắn nắm trong tay lại không thể rơi ra một vết xước nào. Mặc cho người phụ nữ vùng vẫy giành giật thế nào, thanh bảo kiếm lại như thể mọc ra từ trong tay tên to con, không thể nào lay chuyển được. Bạch Vô Cầu cười khanh khách với Úc Thị, nói. Tiểu quả phụ, chẳng phải người với ông già là tình nhân cũ sao? Sao nói động thủ là động thủ ngay thế? Không phải ông đây nói người chứ? Ông già thì đã cả đống tuổi rồi. Người cũng đã đầu thai đến vài chục kiếp rồi. Khó được dịp người vừa mới mất chồng. Ông già cũng đã mất 100 cả ngàn năm, không có ai chăm sóc. Thế này đi, các người đều nể mặt ông đây một chút. Một lão độc thân và một tiểu quả phụ vừa vặn hợp lại sống chung với nhau. Nếu người đồng ý, ngay bây giờ ông đây sẽ gọi người là mẹ luôn. Nghe xong mấy lời của Bách Vô Cầu, ông thì tức đến mức toàn thân run lên. Thế rồi nàng ta cũng không cần bảo kiếm nữa, và dùng thân pháp như một quả bóng ma, lách qua bên cạnh tên thô lỗ, lao thẳng về phía Quy bất quy, vẫn đang cười khổ, gào lên. Quy bất quy! Ngươi còn dám hủy hoại thanh danh của ta, ta bóp chết ngươi. Ngươi bóp chết ông già ta, ai sẽ cứu sống phu quân của ngươi đây? Thấy Úc Thị đã lao đến chỗ mình, Quy bất quy tranh né vài bước, sau đó nói tiếp. Thủ đoạn mà hòa thượng Quảng Hiếu dùng là năm đó do ông già ta dạy cho hắn đấy. Tôi hôm đưa thi hài về, ông già ta đã thấy ngươi khắc chu văn trong quan tài, rồi lại bôi linh du lên xác. Hiện nhiên đã hiểu ra ngươi muốn làm gì rồi. Còn muốn ra tay nữa hả? Ngươi thật sự muốn làm quả phụ sao? Lâu này Úc Thị mới dừng tay lại. Nàng ta nhìn Quy bất quy đã lùi đến cổng chùa, hỏi. Ngươi thật sự có cách cứu sống phu quân của ta sao? Nhìn Úc Thị nước mắt lưng tròng, trong lòng Quy Bất Quy không khỏi cảm thấy có chút chua chua. Nhưng rồi ông già vẫn cười kha kha, nói với Bách Vô Cầu đứng bên cạnh mình. Con trai ngốc à, người trả thanh bảo kiếm lại cho vương phi nương nương. Nếu ông già ta không thể cứu được vương gia trở về, thì cứ để nàng ta dùng bảo kiếm kết liễu ông già ta. Trong khi nói, Quy Bất Quy đã thi triển thuật pháp gọi đến một đám mây đen. Để thêm mây đen đã che khuất ánh sáng mặt trời, khắp nơi trở nên u ám. Lúc này ông già mới tiến đến bên cạnh xe ngựa, đưa tay gỡ tấm chiếu phủ trên thi thể xuống. Nhìn qua thi hài vẫn nằm yên bất động, ông già quay sang nói với Úc Thị lúc này cũng đã đi đến bên cạnh. Người nhìn kỹ lại xem có điều gì khác biệt trên thi thể của Dinh Vương Điện Hạ không. Úc Thị bây giờ mới cẩn thận nhìn lại thi hài phu quân mình. Lần này khi quan sát kỹ mới thấy trên mình xác chết dày đặc nếu minh văn viết bằng mực nước. Nếu minh văn này nàng ta quen thuộc vô cùng, chỉ là nếu minh văn khóa hồn mà buổi tối 6 ngày trước lúc nhận thi thể về Úc Thị đã viết trên lớp lót bên trong quan tài. Ngoài những minh văn này, trên bề mặt thi thể còn có một lớp dầu bong loáng. Úc Thị đưa tay chạm nhẹ lên, để thấy tay mình dính đầy dầu trơn. Mùi của loại dầu này chính là linh du mà nàng ta đã đổ vào quan tài để ngâm thi thể của Chu Đống. Lâu này Úc Thị mới hiểu ra ông già này đã trực tiếp viết lại những minh văn mà mình từng viết trên lớp lót bên trong quan tài lên thi hài, sau đó còn thoa linh du lên. Nhưng việc ông già làm cũng tương tự như mình, nhưng nhìn lại thì thấy còn cao minh hơn nhiều. Nhìn thấy Úc Thị trầm mặc không nói lời nào, Quy Bất Quy cười khà khà nói: có phải hòa thượng Quảng Hiếu đã nói với ngươi rằng cho dù ngươi có thể đưa thi thể của Dinh Vương đến đây thì hắn cũng không nắm chắc 10 phần, đúng không? Nói cái gì mà có thể cứu hồn phách của phu quân ngươi trở về hay không, còn phải xem vào tạo hóa của Chu Đông nữa. Đó đều là những thủ đoạn giang hồ mà năm xưa ông già ta dạy cho hắn. Hắn học hành vốn đã chẳng đến nơi đến chốn, là 1 vạn lần mà có 1 lần thất bại, chẳng phải sẽ đập nát bảng hiệu của phái Phương Sĩ sao? Nếu ông già ta biết trước rằng sẽ có ngày rời khỏi tông môn, thì đã để mặc hắn mua may rồi. Dù sao người mất mặt cũng là sư tôn tử phúc của hắn đấy. Trong khi nói, Quy Bất Quy đưa tay cởi bỏ quần áo trên thi thể. Sau khi lột trần thi thể Dinh Vương, ông già rút nút bình sứ rồi đặt miệng bình úp lên trên trán của xác chết. Khoảnh khắc miệng bình chạm vào, thi thể vốn đang bất động đột nhiên run lên một chút, làm cho đám hòa thượng đứng xung quanh chăm chú theo dõi đều dần mình kinh hãi. Hai mắt Quy Bất Quy nhìn chằm chằm vào biến hóa trên thi thể, miệng khoe khoang nói: tiểu ôn chú là 1 trong 81 môn tà thuật, nhưng người chết do chúng loại chú thuật này thì hồn phách không thể thoát ra ngoài, phải chờ đến khi thi thể hoàn toàn thối rữa, hồn phách mới rời khỏi cơ thể. Năm xưa có người đã lợi dụng sơ hở này, từ đó sáng tạo ra phương pháp hoàn hồn. Nói đến đây, Quy Bất Quy nhấc bình sứ ra khỏi trán thi thể, sau đó bất thình lình thò tay trong một nhát vào vị trí yết hầu của Dinh Vương. Động tác nhanh đến nỗi Úc Thị muốn ngăn cản thì đã không kịp nữa, chỉ thấy Quy Bất Quy đâm toàn bộ ngón tay vào yết hầu rồi. Nơi này thì dù phu quân quần nàng chỉ đang giả chết cũng biến thành chết thật luôn. Người muốn làm gì? Úc Thị lập tức giận điên, lại lần nữa giơ thanh bảo kiếm lên muốn chém vào ông già. Nhưng lưỡi kiếm còn chưa kịp hạ xuống đã thấy Quy Bất Quy rút ngón tay ra. Ngay sau đó một dòng máu đen hôi thối phun ra từ vết thương trên cổ Dinh Vương. Để thấy dòng máu đen này, Úc Thị liền hiểu ra ý định của Quy Bất Quy, đó là đang lọc máu cho phu quân của mình. Ngay lập tức thanh kiếm dừng lại giữa không trung, chỉ chậm một chút nữa là đã chém vào mặt ông già. Thấy thanh kiếm đã dừng lại, Quy Bất Quy mới cười kha kha, làm mặt xấu với Úc Thị nói: vừa rồi nếu một nhát kiếm này thật sự chém trúng ông già ta, thì tính mạng của phu quân ngươi cũng cùng nhau kết thúc. May mắn là ngươi đã kịp thời dừng tay đấy. Quy Bất Quy vừa nói, vừa tiếp tục thò tay chọc vào ngực của Chu Đống. Cho đến khi máu đen hôi thối chảy ra, ông già lại đâm ngón tay vào bụng dưới của thi thể. Ông Thị nhìn thấy máu chảy ra từ ba miệng vết thương đã dần chuyển màu đỏ tươi. Sau khoảng một tuần trà thì không thấy màu đen chảy ra nữa, mà máu cũng đã chảy chậm dần, không còn ọc ọc phun ra như lúc đầu. Đồng thời sắc đen trên cơ thể Chu Đống cũng dần dần biến mất theo dòng máu đen. Lúc này đây da rẻ hắn đã chuyển sang màu xám trắng như thi thể bình thường. Lúc này Quỷ Bất Quỷ mới đặt lòng bàn tay lên ngực của Chu Đống, nhẹ nhàng lên xuống ấn lồng ngực của Dinh Vương. Quá trình này kéo dài hơn một chút. Qua khoảng thời gian một nén hương, chợt thấy Dinh Vương nằm trên xe ngựa đột nhiên mở mắt kêu a một tiếng. Sao ta lại ở đây? Ta đã chết hay vẫn còn sống? Ông Phi, sao nàng cũng ở chỗ này? Ta hiểu rồi, nàng sợ ta ở dưới đó cô đơn nên quyên sinh tuấn tình theo ta. Chưa đợi Dinh Vương nói xong, Bạch Vô Cầu đã không thể kiềm chế được, giơ tay tát búp vào sau đầu hắn, nói: Người đang mơ mộng chuyện tốt gì đây? Lại còn có người tuấn tình theo ngươi. Thế, ngươi không thể một bãi soi lại mình xem mình là cái loại đức hạnh gì chứ? Thầy Vương gia sau khi tỉnh lại, của tay một cái đã nắm chặt tay Úc Thị. Bạch Vô Cầu liền đổi cơn ghen thay cho Quy Bất Quy. Nhìn ông già không có ý định can ngăn, hắn tiếp tục hùng hổ chửi mắng: Người biêu nghịch hoàng đế mà còn lý lẽ hả? Nói thẳng cho ngươi biết nhá, hoàng đế đã ban thánh chỉ muốn lăng trì tùng xẻo ngươi rồi. Bọn ta trước tiên cứu sống ngươi, rồi lát nữa ông đây sẽ tự tay xẻo thịt ngươi thành ngàn vạn mảnh. Nhìn thấy đám hòa thượng kia không? Bọn họ đều đang chờ đến khi ngươi thành bộ xương rồi sẽ tụng kinh siêu độ cho ngươi. Mùi gì đây? Ngươi còn dám bính ra quần trước mặt ông đây cơ hả? Dinh Vương vừa mới tỉnh lại, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nghe thấy mấy lời của Bách Vô Cầu thì liền tin là thật. Nghe đến việc mình sắp bị lăng trì thì không thể kiềm chế được nữa. Cứ đại tích lại trong người suốt 6 ngày liền lập tức tràn ra. Trước cổng chùa lập tức tràn ngập mùi hôi thối. Đàm hòa thượng vội vàng bịt mũi tránh xa. Thầy phu quân mình trần chuồng đi bậy ra trên xe. Ông thì thoáng cau mày, sau đó cởi áo ngoài của mình ra che cho Dĩnh Vương, nhỏ nhẹ nói bên tai phu quân mình: Điện hạ đừng nghe bọn họ nói bậy, là thiếp đã cứu ngài về. Nào, mau cảm tạ hòa thượng Diêu Quảng Hiếu và đại tu sĩ Quy Bất Quy, còn cả Bách Vô Cầu tiên trưởng. Lần này nhờ có bọn họ mới bảo toàn được mạng sống cho điện hạ. Lâu này quan gia của vương phủ cũng tiến lại gần, hắn lau chùi cơ thể cho chủ nhân, lại cởi quần áo của mình mặc cho Dinh Vương, sau đó mới dìu Chu Đống xuống khỏi xe ngựa, từng bước đi đến cảm tạ ân cứu mạng của Quy Bất Quy, Diêu Quảng Hiếu và Bách Vô Cầu. Diêu Quảng Hiếu chỉ nói vài lời khách sáo rồi tránh mặt đi. Chu Đống lại được Úc Thị và quản gia dìu đến trước mặt Quy Bất Quy. Vì Dinh Vương đã bị tước phong hiệu này, quỳ xuống trước Quy Bất Quy, nói: Đã tạ ân cứu mạng của lão tiên trưởng. Nếu không có lão tiên trưởng, chị e Chu Đống giờ đã âm dương cách biệt với Úc Phi. Tiếc rằng kiếp này không có cách nào đền đáp. Đợi đến kiếp sau hai vợ chồng ta nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp ân tình của lão tiên trưởng. Nói xong, Chu Đống và Úc Thị cùng nhau lạy tạ Quy Bất Quy. Dinh Vương quỳ bái ông già thì cũng thôi, nhưng nhìn vị Dinh Vương Phi ngày trước kia cũng đang hành lễ với mình, trong lòng ông già ít nhiều có chút không thoải mái. Nhưng rồi ông già vẫn cười kha kha, làm như không có chuyện gì, tiến lên đỡ hai người bọn họ dậy, nói: Vương Phi đã lên tiếng thì ông già ta chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Cũng là do số mệnh của điện hạ tốt, nếu không có lấy mạng của ông già ta cũng không cứu được điện hạ đâu. Lại nói thêm vài lời khách sáo, rồi hai vợ chồng Chu Đống và Úc Thị đi tới chỗ Bách Vô Cầu. Mặc dù gã thô cảnh này có vẻ không qua cung kính lễ độ với Chu Đống, nhưng để mặt Quy Bất Quy, hai người bọn họ cũng muốn tỏ lòng cảm tạ một chút. Không ngờ được chính là khi Chu Đống quỳ xuống lạy tạ Bách Vô Cầu, tên thô lỗ này lại bịt mũi tránh đi, miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm chửi mắng: Người vừa mới đái ỉa dính đầy người, đã tắm giờ chưa? Không biết ông đây đang đứng đầu gió hả? Người toàn mùi cất đái còn dám lại gần ông đây. Người không biết ông đây thích sạch sẽ hả? Thằng trước vừa mới tắm, bị mùi của người xông cho coi như phí cả công tắm rửa rồi. Mấy lời của Bách Vô Cầu khiến Chu Đống vô cùng lúng túng. Đưa lên cũng không phải, tiếp tục quỳ lại càng thêm xấu hổ. Trong lúc đang không biết phải làm thế nào, Diêu Quảng Hiếu từ một bên bước tới. Hòa thượng đích thân đỡ Chu Đống đứng dậy, sau đó mỉm cười nói: Điện hạ vừa mới tỉnh lại, sức khỏe vẫn còn rất yếu, xin mời vào chùa nhỏ của hòa thượng nghỉ ngơi. Hòa thượng đã sai người đi chuẩn bị cơm chay, điện hạ đi nghỉ ngơi trước, đợi khi cơm chay nấu xong, hòa thượng lại đi mời điện hạ đến dùng. Chu Đống vừa trải qua một lần khải tử hoàn sinh, vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với thân thể, cũng không cảm thấy đói khát gì, chỉ là hắn quả thực vô cùng mệt mỏi. Sau khi được Úc Thị và quản gia dìu đến thiền phòng lau rửa cơ thể, vừa nằm xuống giường là liền chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này, Diêu Quảng Hiếu cũng mời Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đến Phật đường uống trà. Sau khi phần chủ khách ngồi xuống, ông già cười như không cười, liền nhìn Diêu Quảng Hiếu nói: Quảng Hiếu, người không phải là người của Yên Vương sao? Sao lại đi gần với Dĩnh Vương như vậy? Không sợ Chu đệ nghĩ rằng ngươi chân đạp hai thuyền hả? Hòa thượng làm việc quang minh chính đại, nào phải sợ người khác nghĩ gì? Diêu Quảng Hiếu khẽ mỉm cười, nâng chén trà uống một ngụm, rồi tiếp tục nói: Hòa thượng vốn là người tích cốc, nhưng những năm gần đây, dần dần bắt đầu ăn uống trở lại. Tuy vẫn chưa thể tiêu thụ được nhiều thứ, nhưng chút trà nước, trao loãng thì vẫn có thể dùng chút ít. Bao nhiêu năm rồi, không ngờ hòa thượng lại từ bỏ tích cốc, một lần nữa ham mê chuyện ăn uống. Nghe Diêu Quảng Hiếu nói rằng mấy đã không còn tích cốc nữa, Quy Bất Quy khẽ nhíu mày. Ông già nhấc chén trà đưa lên mũi người mùi hương một chút, rồi lại đặt chén trà xuống, cười tủm tỉm nói: Ông già ta tuổi đã cao, đã tích cốc thì cứ vậy tích luôn thôi. Nếu Quảng Hiếu người đã từ bỏ tích cốc, vậy thì lo mặt tận hưởng những món ngon rượu thơm đi. Đúng rồi, hòa thượng Quảng Hiếu, người có nghe rõ lời của ông già nhà bọn ta không? Ông già bảo người muốn ăn gì thì ăn nhiều vào, muốn uống gì thì uống nhiều vào. Thời gian người có thể ăn uống được không còn nhiều nữa đâu. Bạch Vô Cầu vừa nói, vừa bước tới tự tay rót đầy một tách trà thơm cho hòa thượng, rồi lại tiếp: Người uống tách trà này đi, lần nữa khi cơm chay chuẩn bị xong thì ăn nhiều thêm mấy miếng nha. Đại người ăn uống no đủ rồi đây, ông đây sẽ đích thân tiễn người về thế giới Tây Phương Cực Lạc của đám sư cỏ các ngươi. Người tưởng ông đây và ông già thật sự đã quên nợ cũ giữa chúng ta rồi đấy hả? Bạch Vô Cầu của hiện tại đã không còn là con yêu quái mà Quảng Hiếu có thể đối phó nữa. Bị tên cao to đen thui này lấn áp, hòa thượng vẫn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đáp: Vậy xin nghe theo thí chủ. Nửa lát nữa khi thí chủ tiến hòa thượng vãng sinh đến miền Cực Lạc, xin hay diệt khẩu cả những tăng nhân trong chùa và ba người Dinh Vương Điện Hạ. Hòa thượng hiện giờ là đệ tử của Tịch Ứng Chân Tiên Sinh, tình khi của Đại Thuật Sĩ thế nào các vị đều biết, để lại nhân chứng chỉ khiến các vị gặp bất lợi thôi. Quảng Hiếu, người còn dùng lão giả Tịch Ứng Chân hù dọa ông đây phải không? Bạch Vô Cầu một tay tùm lấy tăng y của Quảng Hiếu xách hắn lên, cười đầy dữ tận nói: Thế thì bây giờ ông đây sẽ vặn gãy cái đầu của ngươi, sau đó cho nhậm lão tam đến tìm lão già Tịnh Ưng Chân khóc lóc ăn vạ, nói rằng Quảng Hiếu người làm hòa thượng lâu rồi không còn thích nữ sắc mà bắt đầu thích nam giới. Người rủ dỗ nhậm lão tam vào chùa có ý đồ bất chính với nó, bị ông đây phát hiện vặn gãy cổ ngươi. Quảng Hiếu à, người đoán xem lão già Tịnh Ưng Chân có tin lời nhậm lão tam không? Bạch Vô Cầu nói xong, hòa thượng Quảng Hiếu có chút ngạc nhiên nhìn tên yêu quái trước mặt này, rồi hắn cười khổ một tiếng mà nói với Quy Bất Quy: Quy sư huynh à, đây đều là ngươi dạy cho lệnh lang sao? Sao lại giống như cách mà ngươi từng bày trò bôi nhỏ đại phương sư trong vách phương sĩ năm xưa vậy? Nhưng lần này có vẻ như người không để lại đường sống nào cho Quảng Hiếu rồi. Câu nói này thực ra là do Bách Vô Cầu nghe được khi Quy Bất Quy và Ngô Miễn đang bàn cách đối phó với đại thuật sĩ. Theo kế hoạch, Quy Bất Quy định dùng nhóc Nhậm Tam làm mồi, sau đó để Ngô Miễn kết liễu hòa thượng Quảng Hiếu. Đến lúc đó sẽ úp hết bộ phân lên đầu Quảng Hiếu đã chết. Cho dù Tịnh Ưng Chân có muốn trả thù cho đệ tử của mình cũng khó lòng nói ra. Có điều nhóc Nhậm Tam thật sự không thể chịu được sự nhục nhã này. Đây mà là úp hết bộ phần lên đầu Quảng Hiếu à? Rõ ràng là nhóc Nhậm Tam cùng với hòa thượng kia, mỗi người gánh một nửa mà. Lúc ấy Bách Vô Cầu còn coi như đang nghe trò cười. Hiện giờ thấy Quảng Hiếu dùng Tịnh Ưng Chân ra uy hiếp mình, hàng ngày lập tức nhớ lại mưu kế của Quy Bất Quy và lặp lại y nguyên. Mặc dù nhóc Nhậm Tam không có ở đây, nhưng điều này thật sự đã khiến hòa thượng Quảng Hiếu sợ hãi. Đúng lúc này, Vương Phi Úc Thị từ thiền phòng bước ra. Người phụ nữ nhìn Bách Vô Cầu và Diêu Quảng Hiếu đang gầm gừ nhau thì có hơi kinh ngạc. Sau đó nàng ta bước đến trước mặt Quy Bất Quy, một lần nữa quỳ xuống lạy tạ ông già nói: "Ta tạ người đã không để bụng hiềm khích trước kia, kịp giúp phu quân ta một mạng. Người có người để gửi gắm suốt đời, trong lòng ông già ta cũng thấy rất vui." Quy Bất Quy cười một chút, sau đó đích thân đỡ Úc Thị đứng dậy. Ông già bảo Bách Vô Cầu thả hòa thượng Quảng Hiếu, rồi mới quay sang nói với người phụ nữ: "Có điều ông già ta cũng rất tò mò, làm sao mà ngươi lại đến với Dinh Vương được vậy? Trông có vẻ cũng đã một hai kiếp rồi." "Ta và Chu Đấng đã có 6 kiếp tình duyên." Nói đến vị Dinh Vương điện hạ kia, khuôn mặt Úc Thị hơi ửng hồng. Đã tàn như thể nhớ lại mấy đời tình duyên với Chu Đống, cúi đầu cười nhẹ. Nhìn thấy biểu hiện này của người phụ nữ, trong lòng Quy Bất Quy thoáng chút thở than, tự nhủ: một gì nụ cười này, ông già ta cũng đã từng thấy qua. Năm đó, lúc nàng nhắc đến ông già ta, cũng cười như thế. Đáng tiếc. Khó khăn lắm mới thoát khỏi Bách Vô Cầu. Hòa thượng Quảng Hiếu lo lắng tên thô lỗ này lại ra tay với mình, vội vàng nói với Úc Thị: "Vậy Vương Phi hãy kể về tình duyên của mình với Dinh Vương điện hạ ở những kiếp trước đi. Dù hòa thượng đã là người xuất gia, nhưng cũng rất hâm mộ mối tình nhiều kiếp của hai vị thí chủ." Lúc này Úc Thị vẫn chìm đắm trong niềm vui sướng khi phu quân sống lại, liền cũng thoải mái kể cho hai người một yêu trước mặt mình. Nói ra thì từ năm kiếp trước, thời kỳ đầu triều Tống, lần đầu ta gặp phu quân cũng là tại ngôi chùa. Khi đó chàng cũng là một hòa thượng. Nói về Úc Thị ở kiếp đó, nàng ta là thư nữ của khai quốc công thần Bắc Tống Thạch Thủ Tín. Từ khi sinh ra đã mang ký ức của mấy chục kiếp trước. Lúc đó trong lòng nàng vẫn còn giữ ý định đi tìm Quy Bất Quy nối lại tình xưa. Nhưng Thạch tiểu thư cũng hiểu rằng dù có tìm được thì ông già cô sẽ không tái hợp nhân duyên với mình. Thạch tiểu thư lớn lên trong sự giằng xé cảm xúc như vậy. Nàng lợi dụng lúc không ai chú ý đã lén lút tu luyện thuật pháp một lần nữa. Dự định đến khi đủ tuổi kết hôn 15-16, nàng sẽ như những kiếp trước tìm một ngọn núi hoang vu để tự mình tu luyện. Bên đầu kiếp này may mắn có thể tu thành chính quả vũ hóa phi thăng, khi đó cũng có thể kết thúc dứt điểm với Quy Bất Quy. Tuy nhiên, trước ngày sinh nhật 15 tuổi của Thạch tiểu thư, nàng đã gặp phải một biến cố bất ngờ. Trường sinh nhật 15 tuổi của Thạch tiểu thư, Thạch Thủ Tín đã bắt đầu tìm kiếm trong kinh thành xem công tử nhà ai phù hợp để làm con rể mình. Ông ta còn bảo phu nhân dẫn Thạch tiểu thư đến chùa Đại Tướng Quốc để cầu nhân duyên. Chính trong lần đó, Thạch tiểu thư lần đầu tiên gặp Chu Đống của năm kiếp trước tại ngôi chùa này. Kiếp đó Chu Đống là một tiểu hòa thượng trong chùa Đại Tướng Quốc, pháp danh là Pháp Tướng, phụ trách đi theo sư phụ tiếp đón các đại thí chủ đến chùa dâng hương. Thạch Thủ Tín là công thần khai quốc của Đại Tống, người nhà của ông ta đến chùa dâng hương, chủ trì hiển nhiên là phải thịnh tình tiếp đãi. Liệt sắp xem cho đệ tử Pháp Tướng của mình theo hầu phu nhân và tiểu thư nhà họ Thạch. ngày Thạch tiểu thư đến dâng hương cũng là ngày chùa Đại Tướng Quốc tiếp nhận tượng Phật đồng. Nhà chùa đã bỏ ra một số tiền khổng lồ để đúc một pho tượng đồng nặng vạn cân. Hôm đó chính là ngày đặt tượng Phật vào chỗ, tiếp nhận cung phụng lê bái của khách thập phương. Phu nhân và tiểu thư nhà họ Thạch được sắp xếp ở vị trí gần tượng Phật nhất. Chờ đến khi tượng Phật an vị là sẽ dâng lên nén hương đầu tiên. Lúc đó có hàng trăm dân phu từng chút một di chuyển tượng Phật, từ từ đẩy về phía bệ đá. Mà thấy tượng Phật gần như đã khớp với bệ đỡ, chuẩn bị nhận sự cúng dường. Không ngờ bệ đỡ lại không chịu nổi sức nặng của tượng mà sụp đổ. Tượng Phật nặng vạn cân đổ nghiêng xuống. Nhưng thiện nam tín nữ bên dưới, trông thấy hai mẹ con nhà họ Thạch đứng gần nhất sắp bị tượng đè trúng. Tiểu hòa thượng pháp tướng bất ngờ lao ra, đẩy mạnh hai người ra ngoài. Bản thân hắn thì bị tượng Phật đổ xuống đè trúng chân. Tượng Phật vạn cân đổ xuống, may mắn thay các thiện nam tín nữ và hòa thượng đều tránh né kịp thời. Ngoài trừ tiểu hòa thượng pháp tướng thì không có ai khác bị thương, cũng coi như là bất hạnh giữa vạn hạnh. Thạch Thủ Tín sau đó biết được tiểu hòa thượng này cứu vợ con mình thì rất cảm động, đã quyên tặng một khoản tiền lớn cho chùa Đại Tướng Quốc. Ban đầu Thạch Thủ Tín muốn đền ơn pháp tướng, nhưng sau đó lại nghe được chuyện pháp tướng bị tượng Phật đè gãy hai chân, dẫn đến trung tăng trong chùa xôn xao đồn đoán. Người ta nói rằng kiếp trước nhất định là pháp tướng đã phạm phải tội nghiệp lớn, nên Phật tổ mới cố tình rơi xuống muốn đè chết hắn. Nếu không thì tại sao lại chỉ đè gãy chân của pháp tướng trong khi bên dưới có hàng trăm người? Như lời này nhanh chóng đến tai trụ trì chùa Đại Tướng Quốc. Đại hòa thượng cảm thấy những lời đồn cũng có lý, liền ra lệnh bắt pháp tướng hoàn tục, tranh để tội nghiệp kiếp trước của hắn liên lụy đến những tăng nhân khác. Pháp tướng năm xưa bởi vì mồ côi cha mẹ, không thể tự nuôi sống bản thân nên mới xuất gia. Giờ đây nhà chùa không nhận nữa, hắn chỉ còn cách ra đường cái, ăn xin qua ngày. Nghe tin người đã cứu vợ con mình lại bị hòa thượng chủ trì buộc phải hoàn tục, Thạch Thủ Tín vô cùng tức giận. Nhưng ông ta lại là công thần khai quốc, không thể chấp nhận với đám tăng nhân. Thế là Thạch Đại Nhân sai người đi đón tiểu hòa thượng pháp tướng lưu lạc ngoài đường về nhà mình sinh sống. Vốn là Thạch Thủ Tín chỉ muốn giúp cho tiểu hòa thượng một công việc, nâng đỡ hắn làm quản gia trong phủ. Không ngờ rằng càng ngày ông ta lại càng thấy tiểu hòa thượng này rất vừa mắt. Dù sao cũng đã hoàn tục, tuổi tác của pháp tướng lại xấp xỉ với thư nữ nhà mình. Tuy là pháp tướng bị quẻ chân, nhưng cũng là do cứu vợ con ông mới thành ra như thế. Thế là Thạch Thủ Tín quyết định gả con gái cho pháp tướng. Ban đầu Thạch phu nhân kiên quyết phản đối, nhưng bà ta không ngờ lao ra lại gọi con gái đến hỏi ý kiến. Thạch tiểu thư thế mà không hề phản đối việc cưới gả không cân xứng này. Làm loạn vài lần không có kết quả, Thạch phu nhân đành chấp nhận gả thư nữ cho tiểu hòa thượng quẻ chân kia. Dù Thạch tiểu thư đã đồng ý hôn sự, nhưng nàng chỉ vì báo ơn. Nếu không nhờ tiểu hòa thượng đẩy nàng một cái, trong tình huống lúc đó dù có thuật pháp cũng không thể thi triển được, nàng nhất định sẽ bị tượng Phật nặng vạn cân đè chết. Thạch tiểu thư dự định sau khi bái đường thành thân sẽ rời khỏi nhà, để tiểu hòa thượng sống hết phần đời còn lại với danh phận là con rể của nhà họ Thạch. Vào ngày thành thân, Thạch tiểu thư bước vào động phòng với tiểu hòa thượng lúc này đã lấy lại tục danh Lý Đại Nguyên. Khi Thạch tiểu thư định thi pháp làm Lý Đại Nguyên mê man, nàng bất ngờ thấy hắn lùi vào trong góc, lấy kinh Phật ra bắt đầu tụng kinh. Ngài đại hỷ không động phòng mà lại tụng kinh, chuyện này Thạch tiểu thư cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Nàng tò mò lắng nghe vài câu kinh mà tiểu hòa thượng đang ngâm nga, phát hiện ra hắn thêm mà lại đang cầu nguyện Phật tổ phù hộ cho Thạch tiểu thư. Điều này khiến nàng ta lại càng kinh ngạc không để đâu cho hết. Sau khi dò hỏi, Lý Đại Nguyên mới thẳng thắn nói ra sự thật. Hàn biên Thạch Thủ Tín và Thạch tiểu thư chỉ muốn đền ơn, hơn nữa một người tàn phế như hắn làm sao xứng đáng với Thạch tiểu thư. Lý Đại Nguyên đã từ chối nhiều lần, cuối cùng vẫn không thể lay chuyển được hai cha con Thạch lão gia. Tuy nhiên dù đã bái đường thành thân, hắn cũng không dám thật sự xem mình là phu quân của Thạch tiểu thư. Chỉ mong mỗi ngày có thể tụng kinh cầu Phật tổ phù hộ cho nàng là hắn đã mãn nguyện rồi. Nhưng lời này khiến Thạch tiểu thư cảm động. Nhưng lúc đó, tâm trí nàng vẫn còn vương vấn với quy bất quy, không thể chấp nhận một người nữa. Thế nên bọn họ cứ làm một đôi vợ chồng hữu danh vô thực suốt hơn 30 năm. 33 năm sau, Lý Đại Nguyên từ ra cõi đời trước Thạch tiểu thư một bước. Trước khi qua đời, hắn nắm chặt tay vị thế tử trên danh nghĩa của mình, nói lời cảm ơn nàng đã luôn ở bên hắn suốt bao nhiêu năm qua. 2 năm sau, Thạch tiểu thư cũng đến lúc mãn thọ qua đời. Trước khi lâm chung, nàng đã không còn nghĩ đến quy bất quy nữa, mà trong giây phút cuối cùng của cuộc đời này, nàng lại nghĩ đến vị hòa thượng có pháp danh pháp tướng kia. Sau khi đầu thai chuyển kiếp, Thạch tiểu thư không còn nhớ mong quy bất quy nữa, mà đi tìm chuyển thế của Lý Đại Nguyên. Khi cả hai đến tuổi kết hôn, nàng đã thi triển chút thủ đoạn, lại lần nữa trở thành thê tử của Lý Đại Nguyên trong kiếp này, sống với nhau như một đôi vợ chồng thật sự. Mấy kiếp sau đó, dù Lý Đại Nguyên đầu thai ở đâu, Thạch tiểu thư cũng vẫn tìm được hắn. Cứ như thế mà bọn họ đã làm vợ chồng qua 5 kiếp. Nhưng đến khi Thạch tiểu thư chuyển thế lần thứ 6, lại lần nữa đi tìm Lý Đại Nguyên, nàng phát hiện phu quân của mình đã đầu thai thành con trai của Hoàng đế khai quốc Đại Minh, Chu Nguyên Chương. Một kết duyên với hoàng tử không phải là việc dễ dàng. Nếu Úc Thị vẫn kiên trì âm thầm theo dõi cha con Chu Nguyên Chương, may mắn thay thời điểm đó, Đại Minh đang giao chiến với quân Mông Cổ, luôn là có cơ hội. Chờ đến nửa năm sau, khi quân Minh giao chiến với quân Mông Cổ đến hồi ác liệt, quân Mông Cổ đã cùng đường bi lối, lại nghĩ ra một chiêu hiểm độc, cho vua sư Mông Cổ dùng thi thể của binh lính chết trận luyện ra ôn cổ, sau đó pha tán ôn cổ vào đại doanh của quân Minh. Chỉ trong vài ngày đã có 1/3 binh lính gục ngã. Mà thấy đại quân sắp sửa không đánh tự tan, Úc Thị đột nhiên xuất hiện, thi triển thủ đoạn từ khi còn là giáo chủ của Vu giáo, chưa chỉ ôn cổ cho các tướng sĩ Đại Minh. Úc Thị năm xưa thân là giáo chủ Vu giáo, việc chưa chỉ ôn cổ đối với nàng chỉ là chuyện nhỏ. Chu Nguyên Chương thấy có kỳ nhân dị sĩ tài ba như vậy thì đương nhiên muốn kết giao, liền có ý định nạp Úc Thị làm phi, còn mời tể tướng Lý Thiện Trường để làm mai cho mình. Tình huống này khiến mọi người trở nên khá khó xử. Úc Thị tìm đến vốn là vì con trai của Chu Nguyên Chương, bây giờ gả cho cha của Chu Đống, trở thành mẹ của hắn thì làm sao mà được. Thế là nàng vội vàng tìm lý do từ chối cuộc hôn nhân này. Chu Nguyên Chương thấy không thể cưới được nữ tu sĩ vừa có tài vừa xinh đẹp này, trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Có điều người phụ nữ này xuất thân tu sĩ, không thể đắc tội được. Nếu người ta không chịu thì cũng đành thôi. Không ngờ rằng 1 tháng sau, Úc Thị lại chủ động tìm đến Chu Nguyên Chương. Nữ tu sĩ đưa ra yêu cầu muốn gả cho con trai ông ta là Dinh Vương Chu Đống. Người phụ nữ mà mình muốn nạp làm hoàng phi, giờ lại muốn làm con dâu của mình. Điều này khiến Chu Nguyên Chương ít nhiều cảm thấy bị đả kích. Tuy nhiên Hồng Vũ Đế vẫn biết giữ chừng mực, nghĩ rằng một người như Úc Thị làm con dâu của mình, tức cũng là người của họ Chu, kiểu gì cũng tốt hơn là để nàng đầu quân cho phe phái khác. Thế là Chu Nguyên Chương lập tức ban hôn. Chu Đống lúc đó vừa mới mất mẹ, vẫn chưa qua thời gian giữ hiếu, phải đợi thêm 3 năm nữa mới có thể đón dâu. Hơn nữa trong nhà của Dinh Vương vốn đã có vương phi, ngoài vương phi còn có 1 đám thiếp hầu, còn sinh ra 2 đứa con trai rất được Chu Nguyên Chương yêu thích. Nhưng vì để con trai có thể cưới được nữ tu sĩ này, Hoàng Vũ Đế thêm mà đã hạ chỉ cho Chu Đống bỏ vương phi. 2 đứa con trai thì được đưa đi làm con thừa tự cho các phiên vương khác. Cứ thế đến cuối năm đó, Chu Đống thành hôn với Úc Thị. Vừa gì Chu Đống rất được hoàng đế yêu mến. Sau khi thái tử Chu Tiêu qua đời, hắn còn là một ứng viên sang giá cho vị trí thái tử. Nhưng từ khi hắn cưới Úc Thị, Chu Nguyên Chương lại như biến thành người khác, cố ý vô tình xa lánh Chu Đống. Rốt cuộc thì trong nhà có 1 thê tử là tu sĩ, Một khi sau này Chu Đống trở thành người kế vị, ai biết được người phụ nữ này có lợi dụng quyền lực của hoàng hậu mà làm loạn triều cương hay không? Là như nàng ta đưa những anh em tu sĩ của mình vào triều làm quan, đến lúc đó dù có người muốn phản kháng cũng không thể làm được gì. Có lẽ sau đời mình, giang sơn đại minh sẽ rơi vào tay nữ tu sĩ này. Nếu là lúc chinh chiến thì có thể để Dĩnh Vương Phi ra tay giúp đỡ, còn lại thì vẫn là thôi đi. Không lâu sau khi thành hôn, Dĩnh Vương Chu Đống và Úc Thị tuân chỉ rời kinh để đất phiên ở vùng Kinh Châu Hồ Bắc. Sau khi bị đẩy ra khỏi trung tâm quyền lực, Chu Đống trở nên chán nản u sầu, chỉ còn biết trò chuyện với Vương Phi Úc Thị, kể về việc năm xưa suýt nữa đã trở thành thái tử, không hiểu vì sao cuối cùng lại bị đẩy đến nơi này. Ông Thị có ký ức của mấy chục kiếp luân hồi, tự nhiên biết do nguyên nhân là gì. Trong lòng nàng ta cảm thấy có chút áy náy với Chu Đống, để đã tìm mọi cách bù đắp lại. Y nhân là trong vương phủ, có thể làm cho hắn có ảo giác đế vương. Mười mấy năm sau, Trung Nguyên Chương băng hà, các phiên vương về kinh để tang đưa tiễn. Chu Đống vốn đã nhiều năm chôn vùi tham vọng xưng đế, nay đột nhiên lại nổi lên ý định muốn tranh đoạt ngôi vị. Trên đường vào kinh, hắn bàn bạc với Úc Thị rằng đây là một cơ hội hiếm có, liệu có thể thi pháp khiến cháu trai hoàng đế của hắn phải truyền thế đầu thai hay không. Lấy lúc đó kinh thành nhất định sẽ rơi vào hỗn loạn. Úc Thị lại thi triển thuật pháp đoạt lấy quân quyền trong kinh đô và vùng lân cận, Dinh Vương hắn sẽ trở thành chủ nhân thiên hạ. Âu Thị ngay lúc đó bị ý định của Chu Đống làm cho kinh hãi mà lập tức từ chối. Dinh Vương phủ cũng có cài mật thám tại kinh thành, nàng ta từ lâu đã biết Yên Vương kết giao với Diêu Quảng Hiếu. Bên cạnh Tân Vương lại có Đại Phương Sư Quảng Nhân và Hòa Sơn, lại thêm Chu Doan Văn đích thân mời được Ngô Miễn Quy Bất Quy và hai con yêu quái vào kinh. Trong số những người và yêu này, nàng ta không phải là đối thủ của bất kỳ ai cả. Dù có ra tay tiêu diệt được tiểu hoàng đế thật, thì ngôi hoàng đế cũng không đến lượt Chu Đống. Nghe Vương Phi phân tích có lý, Chu Đống dần dần cũng từ bỏ ý định. Tuy nhiên sau khi hắn vào kinh, thì nghe tin Tân Vương đã chết trên đường. Yên Vương cũng đã bị cắt đứt quan hệ với Diêu Quảng Hiếu. Ngay cả mấy tu sĩ mà hoàng đế mời về dường như cũng không quá nghe lời. Ý định làm hoàng đế của Dinh Vương lại một lần nữa nhen nhóm. Một khi gặp Vương Phi, hắn lại nỉ non kỳ kéo bên tai vợ mình. Trong lòng Úc Thị biết rõ điều này không khả thi, nhưng lại không thể lay chuyển được trượng phu của mình. Đã lúc không biết phải làm sao, Hòa Thượng Diêu Quảng Hiếu lại bất ngờ tìm đến. Vào ngày đưa tang Trung Nguyên Chương, Diêu Quảng Hiếu bất ngờ tìm đến Úc Thị. Hòa Thượng này trực tiếp nói rõ mình đã biết Chu Đống vẫn còn ý định tranh đoạt ngôi vị. Cùng nhìn ra Úc Thị đang lâm vào tình thế khó xử. Khi đó Diêu Quảng Hiếu đưa ra một kế sách, đề nghị Úc Thị giả vờ giúp Dĩnh Vương bằng cách mua chuộc thay giám dùng tiểu ôn chú hại chết hoàng đế. Hiện giờ bên cạnh hoàng đế còn những cao nhân như Ngô Miễn và Quy Bất Quy, bọn họ chắc chắn sẽ phát hiện ra điều bất thường. Thái tổ hoàng đế vừa mới băng hà, Chu Doan Văn sẽ không công khai áp dụng mức hình phạt cao nhất để xử lý thành viên hoàng tộc ngay lập tức. Dựa theo tính cách của Chu Doan Văn, y nhất định sẽ chơi chiêu, gây ông đập lưng ông, dùng tiểu ôn chú đáp trả. Nếu Dinh Vương bị buộc phải chết vì tiểu ôn chú, vậy thì Diêu Quảng Hiếu sẽ có cách cứu hắn sống lại. Lúc đó Chu Đống đã trải qua sinh tử một lần, sẽ không còn tham vọng đối với ngôi vị nữa. Dù không làm Dinh Vương thì cũng có thể lui về ẩn mình ở bên Úc Thị sống cuộc đời thần tiên hạnh phúc. Nghe Diêu Quảng Hiếu nói vậy, Úc Thị bắt đầu có chút động lòng. Có điều nàng ta vẫn nghi ngờ mục đích của hòa thượng này. Úc Thị và Diêu Quảng Hiếu cũng coi như quen biết từ lâu, nàng ta thật sự không hiểu làm vậy thì hắn sẽ được lợi lộc gì. Diêu Quảng Hiếu ngược lại cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói rõ với Úc Thị. Thừa không dám giấu, hòa thượng ta đang phò tá Yên Vương Điện Hạ. Nếu Dinh Vương Điện Hạ bị loại khỏi cuộc chơi, Yên Vương cũng coi như có thêm một phần cơ hội. Hơn nữa nếu Dinh Vương bị thu hồi tước vị, 50,000 vương quân dưới quyền sẽ thuộc về triều đình. Như vậy chẳng phải rất đáng tiếc sao? Hòa thượng ta giúp Vương Phi một tay, đổi lại 50,000 vương quân đó chuyển sang thuộc quyền Yên Vương, coi như đáp lễ, có được không nhỉ? Ông thì vốn dĩ đã không muốn tiếp tục sống cuộc đời Vương Phi, chỉ cần được ở bên Chu Đấm là đã thấy mãn nguyện rồi. Nếu có thể hoàn toàn dập tắt ý định xưng đế của phu quân mình, chưa chắc đã là ý tưởng tệ. Tuy nhiên, việc làm phép chết đi sống lại luôn tồn tại hiểm họa ngầm. Dù trong lời nói của hòa thượng này có đảm bảo, nếu với tư cách một người cũng xuất thân là tu sĩ, trong lòng Úc Thị vẫn thấy không yên tâm. Ai biết được Diêu Quảng Hiếu liệu có giả vờ làm thật, tìm một cái cớ hoàn toàn kết liễu mạng sống của phu quân mình. Để xóa bỏ nghi ngờ của Úc Thị, Diêu Quảng Hiếu đích thân thi pháp, dùng tiểu ôn chú giết chết một người. Một ngày sau, lại làm người đó sống lại trước mặt Úc Thị. Khi thấy người này chết rồi sống lại, Úc Thị mới bớt lo lắng. Tuy nhiên nàng ta vẫn thẳng thắn nói với hòa thượng: sau khi Dinh Vương chết, nhất định sẽ bị cầm y về điều tra nghiêm ngặt. Người công nói rằng không thể hồi sinh Dinh Vương ở Kinh Thành, mà phải đến Nam Xương mới cứu sống được. Từ Kinh Thành đến Nam Xương nhanh nhất cô phải mất 5-6 ngày. Đến lúc đó, nếu không cứu được Dinh Vương thì phải làm sao? Vậy hòa thượng ta sẽ cùng Dinh Vương nhập luân hồi. Diêu Quảng Hiếu khẽ mỉm cười tiếp tục nói: đến lúc đó, Vương Phi chỉ cần tìm Quy Bất Quy. Với mối quan hệ ngày trước của hai người, muốn nhờ ông già kê liễu hòa thượng, ông ta vẫn có thể làm được. Trong lòng Úc Thị hiểu rõ rằng, nếu làng tìm Quy Bất Quy, ép ông già và Ngô Miễn cùng nhau kết liễu hòa thượng này, ông già đó sẽ vì cảm thấy có lỗi với mình mà đồng ý. Hơn nữa ân oán giữa bọn họ và Diêu Quảng Hiếu, cả giới tu sĩ đều biết. Xét về công hay tư, thì để ông già đi kết liễu Diêu Quảng Hiếu đều không có vấn đề gì. Sau một hồi do dự, ông thì quyết định mạo hiểm. Theo sự sắp xếp của Diêu Quảng Hiếu, nàng ta mua chuộc thai giám của Từ Lê Giám. Sai người đó giả vờ vô tình phát hiện ra lão bùa tiểu ôn chú, sau đó dẫn đầu mối đến Chu Đống, khi hắn tự nhận lấy cái chết bằng chính tiểu ôn chú. Tuy nhiên Úc Thị và Diêu Quảng Hiếu đã đánh giá thấp sự hiếu kỳ của Quy Bất Quy đối với Dĩnh Vương Phi. Ông già này tò mò băng theo một đường, rất nhanh đã tra ra sự bất thường trên thi hài của Dĩnh Vương trong quan tài. Thế là liền giở trò trộm long cháo phụng, đánh trao thi hài rồi giấu mình vào trong quan tài, để Úc Thị không hề hay biết mà đưa theo mình tìm đến trước mặt Diêu Quảng Hiếu. Hết chương 80. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe hồi sau sớm nhất nha.